Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1464, cảm tạ đạo hữu dốc túi tương trợ. Chương 1460, cảm tạ đạo hữu dốc túi tương trợ. Ánh trăng như lụa trắng rơi xuống. Yên tĩnh bóng đêm, để người có vô hạn mơ màng. Thẳng đến bình minh, ánh nắng đâm rách đêm tối. Thuộc về bóng đêm yên tĩnh mới tán đi. Giang Hạo sớm ngồi trên ghế ngồi, bày biện bánh ngọt. Đây là hôm qua mua, một mực bị hắn phong ấn, cho nên coi như mới mẻ. Hắn bảo tồn phương thức, so Tiểu Ly có quan hệ tốt không biết bao nhiêu lần. Tiểu Ly mang về đồ vật, bao nhiêu được điểm độc, tu vi không đủ ăn đều phải tiêu chảy. Trình Sâu liền kéo nhiều lần. Hồng Vũ Diệp ngồi tại bên giường nhìn xem Giang Hạo, cũng không có dư thừa động tác, chỉ là an tĩnh nhìn xem. Chốc lát, Giang Hạo mới mở miệng nói, sư tỷ có thể ăn. Ban ngày thái độ của ngươi cùng ban đêm khác biệt. Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo ngừng tạm nói, sư tỷ giống nhau sao? Hồng Vũ Diệp không tiếp lời, đi vào Giang Hạo đối diện, cầm lấy bánh ngọt bắt đầu ăn, thuận tiện để pha trà, dùng chính là sơ dương lộ. Sư tỷ của ngươi có muốn nói với ngươi cái gì sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Diệu sư tỷ, Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp gật đầu, nàng giúp ngươi tìm đạo lữ, có hay không thúc ngươi làm cái gì? Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt một chút, tò mò hỏi, nàng đi tìm sư tỷ rồi? Hồng Vũ Diệp gật đầu, trước đó tới qua một lần. Nói cái gì rồi? Giang Hạo có chút hiếu kỳ, cũng có một chút suy đoán, nghĩ thầm, Diệu sư tỷ cái kia người thật là cái gì đều dám nói. Toàn bộ Thiên Âm Tông, mấy cá nhân dám như thế nói chuyện với Hồng Vũ Diệp, đơn giản không muốn sống. Nếu là bị sư phụ bọn hắn biết được, sợ là dọa đến hồn cũng phi đi ra. Ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hạo suy tư dưới, thử thăm dò mở miệng, cùng hai tử có quan hệ. Hồng Vũ Diệp khẽ vuốt cằm, ngươi thấy thế nào? Giang Hạo lắc đầu, ngươi hẳn là hỏi nàng một chút nàng là lúc nào có hài tử. 400-500 tuổi đi. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Giang Hạo ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không thể tính như vậy, có thể coi là nàng thành hôn về sau. Đương nhiên, đây cũng quá sớm. Mặt khác, Đại La muốn hài tử, xa so với mặt khác cảnh giới muốn khó khăn. Bất quá cũng may Hồng Vũ Diệp chỉ là hiếu kỳ cái đề tài này, cũng không có dư thừa ý nghĩ. Có hài tử sẽ như thế nào? Hồng Vũ Diệp ăn bánh ngọt hỏi. Không thế nào, Giang Hạo lắc đầu nói. Chỉ có đau đầu. Hồng Vũ Diệp uống trà, hiếu kỳ nói, bọn hắn là thế nào nhận biết? Chỉ là Diệu Thính Liên cùng Mục Khởi. Giang Hạo lắc đầu, không biết, ta chỉ biết là về sau Diệu sư tỷ đuổi tới Thiên Âm Tông, ngày đó vừa vặn là ta tham dự chiêu thu đệ tử, liền đem nàng dẫn tới Đoạn Tình Nhai, như thế mới tính quen biết bọn hắn. Cho nên bọn hắn cũng cảm ơn ta, nếu như ta không phải dùng đặc quyền đem người mang về, bọn hắn không nhất định như vậy thuận lợi. Cái này ta biết, ta là nói bọn hắn ngay từ đầu thế nào nhận thức. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo trầm mặc, cái này hỏi Diệu sư tỷ liền tốt. Sau đó uống trà ăn điểm tâm, về sau bọn hắn tiếp tục đi đường, mặc dù cũng là vừa đi vừa nghỉ, nhưng là vẫn rất nhanh đến Đạt Đông Bộ. Mới đầu tháng 2, Giang Hạo cảm khái mình vừa dài một tuổi, tu vi không có nửa điểm tiến triển. Hắn hôm nay không dựa vào bọt khí, cho nên cụ thể muốn làm gì cũng không biết, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đi vào Đông Bộ, Giang Hạo liền phát giác không ít cường đại tu sĩ, các địa phương người đều tại hướng bên này mà đến, cơ bản cũng là vì tiên tộc đáp ứng lời mời mà tới. Hồng Vũ Diệp đi vào Đông Bộ lúc, ho nhẹ một tiếng, Giang Hạo nhìn qua có chút ngoài ý muốn nói, sư tỷ thân thể không thoải mái, có chút kỳ quái. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Cao Thiên Đạo, tiên đình thành lập tựa hồ đối với ta có cực mạnh áp lực. Thời đại tổn thương, Giang Hạo lập tức nghĩ đến cái này. Hồng Vũ Diệp phần lớn thời gian đều là thức tỉnh, kinh lịch từng cái thời đại, thấy qua vô số cường giả sinh ra vẫn lạc. Thời đại càng thay, tuế nguyệt trôi qua, ở trên người nàng lưu lại khó có thể lý giải được tổn thương. Để nàng không vận dụng thực lực bản thân, mà tiên đình thành lập, chấn áp thiên địa hết thảy vặn vẹo hỗn loạn, thay mặt đi thiên địa trật tự. Mà Hồng Vũ Diệp xem như tải trật tự bên ngoài, cũng không hoàn toàn dung nhập đại thế, cho nên có nhất định khả năng bị áp chế, có thể cưỡng ép phá vỡ sao? Giang Hạo hỏi, không đến mức, tránh đi áp chế là được. Cùng loại ngủ say, Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra, Giang Hạo gật đầu, đến lúc đó hắn có thể cảm thụ một chút, có lẽ có thể nghĩ đến càng nhiều biện pháp. Mặt khác, tiên đình trật tự thành lập, nếu quả như thật đối Hồng Vũ Diệp có áp chế, như vậy cũng có thể thông qua áp chế, hiểu rõ loại này tổn thương, từ đó chữa trị loại này tổn thương. Có quyết đoán, Giang Hạo liền không nghĩ nhiều nữa, mà chỉ nói, vậy đi Hạo Thiên Tông, nhìn xem làm sao trà trộn vào đi. Hồng Vũ Diệp gật đầu, nói, đổi một chút trang phục. Giang Hạo dùng thiên nhân thiên diện, biến thành phổ thông tu sĩ, vừa mới trúc cơ, Hồng Vũ Diệp trên thân phục sức xuất hiện biến hóa, phổ thông màu đỏ tiên váy, tóc ghim đơn giản búi tóc, khí chất cũng tại biến mất, nguyên bản cao lạnh đoan trang khí chất, biến thành phổ thông thiếu nữ, ngũ quan xuất hiện nhỏ bé biến hóa, mặc dù vẫn là mỹ mạo, nhưng không có như vậy kinh diễm. Chỉ là đơn giản mỹ mạo, bỏ ra một tháng, bọn hắn đi vào Hạo Thiên Tông, nhưng là không có gặp được chiêu thu đệ tử, lại muốn cùng loại một tháng, cho nên Giang Hạo bọn hắn lại đợi một tháng. Vào tháng tư trung tuần, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đi tới Hạo Thiên Tông chân núi. Bọn hắn ngồi xe ngựa, một chút xíu tới gần Hạo Thiên Tông, chỉ là không bao lâu. Xe ngựa liền bị ngăn cản. Trên xe đạo hữu, bên ngoài có âm thanh truyền đến. Giang Hạo vén rèm lên nhìn lại, là một vị nam tử, cõng mặt tái nhợt nữ tử. Hai người tựa như đều bị trọng thương. Thế nào? Giang Hạo hỏi, muội muội ta thụ thương, có thể hay không cho chúng ta mượn các hạ xe ngựa tiến về Hạo Thiên Tông? Nam tử mở miệng hỏi. Hắn nhìn 20 tuổi ra mặt, trên thân phục sức có chút mộc mạc, trên người nữ tử quần áo cũng không tệ, tựa hồ trong nhà rất sủng ái nữ tử, đem tốt đều để lại cho nàng. Giang Hạo hơi chút do dự, cuối cùng gật đầu nói, lên đây đi, xe ngựa coi như rộng rãi, đến hai người cũng không quan trọng. Rất nhanh nam tử mang theo nữ tử lên xe ngựa. Đặc địa ngồi tại cách Giang Hạo bọn hắn khá xa vị trí, đa tạ hai vị đạo hữu. Tại hạ không thể báo đáp, nơi này có 3 khối linh thạch, không thành kính ý, nói đưa ra 3 khối linh thạch. Giang Hạo nhận lấy, nhìn một chút ngồi ở một bên hư nhược nữ tử nói. Nàng thế nào? Chúng ta tới thời điểm, gặp yêu thú, trở về từ cõi chết, muội muội ta bị đả thương nặng. Bây giờ cần nghỉ ngơi, nam tử mở miệng nói ra, sau đó hắn nhìn xem Giang Hạo chân thành nói, tại hạ La Văn, muội muội ta La Thi, không biết hai vị đạo hữu tục danh. Giang Hạo Thiên, Giang Hạo chỉ bên người Hồng Vũ Diệp nói, ta đạo lữ, Hồng Vũ Diệp, hai vị coi là thật trai tài gái sắc. La Văn tán dương một câu, sau đó nói, các người cũng là đi Hạo Thiên Tông tham gia đệ tử tuyển chọn sao? Giang Hạo gật đầu, đúng vậy, đạo hữu cũng là. Vâng, chúng ta đã là lần thứ 2 đi. La Văn thở dài nói, Bất quá Hạo Thiên Tông cực kỳ khó nói hết, nghe nói quy tắc phi thường hỗn loạn. Bất quá chúng ta từ một vị tiền bối nơi đó mua nhập môn bí quyết. Ồ, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, nhập môn còn có bí quyết. Đúng vậy a, ngay từ đầu chúng ta cũng không tin, nhưng là rất nhiều người đều mua. Hơn nữa còn có người tiến vào, chúng ta những người yếu này, hậu chi hậu giác, cũng không biết có thể vượt qua hay không. La Văn thở dài nói, ngừng tạm nói, đạo hữu cần sao? Giang Hạo gật đầu, cần, không biết cần bao nhiêu linh thạch. Chúng ta lúc mua, hao tốn 3.000 linh thạch, đã đạo hữu hỗ trợ đoạn đường, vậy liền giảm giá, 1.900 linh thạch đi. Vừa vặn ta cũng muốn cho muội muội mua sắm đan dược. La Văn thở dài nói, Giang Hạo không chút do dự thanh toán xong 1.900 khối linh thạch. Sau đó đạt được một cái cẩm nang, cái này cần đạo tông môn mới có thể mở ra, bằng không thì đo tâm không qua được. La Văn hảo tâm nhắc nhở, sau đó nhìn một chút muội muội của mình, lại thở dài nói, ta nghĩ nghĩ vẫn là trở về đi. Muội muội ta trọng thương, nếu như không nhanh chóng trở về, sợ là có sinh mệnh nguy hiểm, muốn ta hỗ trợ sao? Giang Hạo hảo tâm hỏi, ta có thể đưa các ngươi mau chóng về thành. Không cần, La Văn lắc đầu, vẫn là không quấy rầy đạo hữu. Đúng rồi, cẩm nang nhất định phải chờ qua đo tâm mới có thể mở ra. Bên trong là cái gì? Chúng ta cũng không biết. Hy vọng đạo hữu có thể thành công. Về sau bọn hắn xuống xe ngựa, cáo biệt Giang Hạo. Giang Hạo cũng là phất tay, biểu thị khai mở chút, chờ bọn hắn xe ngựa đi xa xôi. Giang Hạo liền nghe được kia La Văn tiếng cười vui của bọn họ. Lại một cái kẻ ngu mắc lừa. 1.900 linh thạch, kiếm linh thạch quá nhanh. Đúng vậy a, lần này đến phiên ngươi giả đả thương nặng. Những thứ này mở ra cẩm nang không biết là biểu tình gì, vạn nhất bọn hắn thật tin đâu. Vậy thì càng tốt cười. Nghe hai người đối thoại, Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Giữa người và người tín nhiệm đâu? Bất quá 1.900 linh thạch mà thôi. Mình linh thạch còn nhiều, không kém ngần ấy. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói, bị người lừa gạt, rất cao hứng. Không có, chính là cảm thấy rất có ý tứ, không nghĩ tới còn có người ở chỗ này đi lừa gạt. Giang Hạo cảm khái, vậy ngươi còn cho linh thạch? Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng, sư tỷ không hiếu kỳ sao? Giang Hạo xuất ra cẩm nang nói, chẳng lẽ sư tỷ không muốn biết trong này chứa là cái gì? Lại nói, bị lừa mà thôi, bọn hắn có thể lừa gạt, chúng ta liền không thể lừa. Chờ chúng ta xem hết nội dung bên trong, sau đó tìm một người lên xe ngựa, lại bán cho đối phương. Lần này 5.000 bán, tịnh kiếm 3.100 linh thạch, kiếm bổn không lỗ mua bán. Hồng Vũ Diệp trầm mặc chốc lát nói, ngươi làm ăn kiếm qua sao? Giang Hạo ngoặc kép chấm ngoặc kép, làm sao xách loại sự tình này? Về sau Giang Hạo mở ra cẩm nang, lấy ra một trang giấy, trên đó viết một đoạn văn, mở miệng đùa giỡn chiêu thu đệ tử sư tỷ, có thể thẳng vào Hạo Thiên Tông. Đọc lên câu nói này thời điểm, Giang Hạo đều ngây ngẩn cả người. Cái gì người dám như vậy viết? Mà lại cái gì người dám làm như vậy? Không muốn sống nữa, đây chính là Hạo Thiên Tông. Hơi không cẩn thận liền sẽ trực tiếp động thủ, không nhất định sẽ chết, nhưng nhất định rất thảm. Những này người thật hung ác, bất quá hẳn là sửa lại. Giang Hạo nói liền lấy ra bút bắt đầu sửa chữa. Nằm xuống, giả đau bụng, đặc lập độc hành, thẳng vào tông môn. Hồng Vũ Diệp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như thế, Giang Hạo liền đem tờ giấy bỏ vào trong túi gấm. Hiện tại còn kém gặp được người hữu duyên. Giang Hạo vừa cười vừa nói, về sau hắn liền nhìn xem ngoài xe ngựa, hy vọng có thể gặp được người hữu duyên. Ngươi dự định lừa gạt mấy cái? Hồng Vũ Diệp hiếu kỳ hỏi. Lúc này nàng cũng nhìn xem bên ngoài. Sẽ giúp Giang Hạo tìm người. Một cái liền tốt về cái bản. Giang Hạo nói. Tìm được. Bên kia có người. Hồng Vũ Diệp chỉ phía trước nói. Giang Hạo đi vào Hồng Vũ Diệp bên người. Cùng nhau nhìn ra phía ngoài. Hai người sát bên. Nhìn có chút thân mật. Hồng Vũ Diệp cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Giang Hạo lúc này mới nhìn thấy. Phía trước có nữ tử. Đánh lấy ô giấy dầu chậm rãi đi tới. Giang Hạo khống chế xe ngựa. Nhanh chóng đi vào đối phương bên người. Sau đó nói. Tiên tử đi Hạo Thiên Tông. Đi trên đường nữ tử. Nhìn hướng Giang Hạo. Thoáng có chút ngoài ý muốn. Vâng. Vì gia nhập Hạo Thiên Tông. Vâng, có chắc chắn hay không? Không có, lên xe một lần. Đối phương mắt nhìn Hồng Vũ Diệp. Cuối cùng gật đầu, lên xe ngựa về sau. Nàng có chút ngoài ý muốn nhìn hướng Giang Hạo nói. Đạo hữu muốn nói gì? Giang Hạo cười nói. Trên đường ta được đến một vị tiền bối đề điểm. Nói tiến vào Hạo Thiên Tông nhưng thật ra là có kỹ xảo. Ồ, đối phương thoáng có chút ngoài ý muốn. Là cái gì kỹ xảo? Nói Giang Hạo xuất ra cẩm nang nói. Kỹ xảo ngay ở chỗ này. Bao nhiêu linh thạch? Nữ tử rất thức thời mở miệng. Vị tiền bối kia nói duyên phận đáng giá ngàn vàng. Nhưng chúng ta người tu tiên chẳng phải tục khí. Không nói thiên kim không thiên kim. Giang Hạo chân thành nói. Nghe vậy. Nữ tử có chút ngoài ý muốn, miễn phí, Giang Hạo lắc đầu, chân thành nói, chúng ta người tu tiên, đàm linh thạch, 5.000 linh thạch, Hồng Vũ Diệp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ tử cũng là một mặt kinh ngạc, cuối cùng lắc đầu nói, quá mắc, 5.000 có thể nhập Hạo Thiên Tông, tiên tử không cảm thấy đáng giá không? Giang Hạo hỏi. Thế nhưng là ta không có 5.000 linh thạch. Nữ tử lắc đầu. Ngươi có bao nhiêu? 600. Giang Hạo. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nữ tử cảm thấy Giang Hạo không tin. Lấy sau cùng ra chữ vật pháp bảo. Quả nhiên chỉ có 600. Giang Hạo càng bó tay rồi. Phía trước đã không có người. Đạo hữu muốn bán không? Bán. Cuối cùng nữ tử xuống xe đi rồi. Giang Hạo giàu dĩ không vui. Tịnh kiếm 3.100. Hồng Vũ Diệp cười hỏi. Ngoài ý muốn. Đúng là ngoài ý muốn. Chốc lát. Bọn hắn rốt cục đi tới quảng trường vị trí. Nơi này đã tụ tập không ít người. Về phần cái gì gọi là đo tâm. Hắn cũng chưa gặp qua. Lúc này khổng lồ quảng trường đều lộ ra chen chúc. Có không ít người. Mong mỏi cùng trông mong. Chờ giây lát, người đến không sai biệt lắm. Lúc này một vị tiên tử đi tới trên cùng. Nhìn xem phía dưới tất cả mọi người. Xuất ra cẩm nang nói. Nghe nói có người tại ra ngoài bán loại này cẩm nang. Có người mua, chi tiết xuất ra. Trong lúc nhất thời, không ít người lộ vẻ hốt hoảng. Nhưng là càng nhiều người mang theo cười nhạo. Tựa hồ sớm liền hiểu thứ này có vấn đề. Rất nhanh, có tiếp cận 200 người xuất ra cẩm nang. Giang Hạo cảm khái, lừa nhiều như vậy, một cái 2.000, 200 người được bao nhiêu linh thạch? Người khác kiếm linh thạch dễ dàng như vậy. Bất quá những này người đều bị lừa rồi. Chỉ là rất nhanh, đột nhiên âm thanh rơi xuống. Cầm cẩm nang người, vô điều kiện tiến cửa ải tiếp theo. Thoại âm rơi xuống. Toàn bộ quảng trường bộc phát ra xôn xao. Dựa vào cái gì? Giang Hạo cũng ngây ngẩn cả người. Thứ này thật hữu dụng. Lúc này, vị kia mua cẩm nang tiên tử đi vào Giang Hạo bọn hắn cùng trước. Mỉm cười nói, cảm tạ đạo hữu, dốc túi tương trợ. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hồng Vũ Diệp mờ u bàn tay che miệng cười hai tiếng. Giang Hạo không thể nào hiểu được. Cái này Hạo Thiên Tông chiêu thu đệ tử. Làm sao như thế không hiểu thấu. Thấy thế nào đều là âm mưu. Thế mà thật hữu dụng. Những người khác đo tư chất. Trên cùng truyền đến âm thanh.